Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Ngôn Tình Nghiện Truyện. Chúng ta lại gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay với phần 6 của bộ truyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa. Chúng tôi rất là chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và chúng tôi cũng mong muốn là quý vị hãy subscribe kênh, phản hồi những cái cảm xúc của quý vị sau khi nghe câu chuyện. Và đặc biệt là giúp chúng tôi chia sẻ cái câu chuyện này đến đông đảo quý khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 6 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin kính mời quý khán thính giả đón nghe câu chuyện Nhớ Ai Đó Cho Đến Kiệt Quệ của tác giả Lan Rùa, có phần diễn đọc của Đình Soạn, phần 6. Chưa cần tới bà cả nổi khổng thì bà hai đã dần tím tái mặt mày vì cái roi mây xông tới đòi lột da mợ Châm. Mợ hoàng hồn trốn sau lưng của cậu, có cậu che chắn, bù dù có điên cỡ nào cũng không làm gì được mợ. Hai con người buôn long sòng sọc lườm Châm, dằn mặt Châm đôi ba câu rồi vội vã chạy lên nhà xem tình hình mợ cả. Phú ông phú bà cũng tức tốc từ trên phố huyện về, không kiểu rước, không người khiêng, chỉ đơn giản là một con ngựa vằn to khỏe. Bà óng éo nép trong ngực của ông. Tới cổng một cái, ông bệ vệ nhảy xuống trước, hơi khom người trêu bà: "Bù nó lấy lưng của tôi làm đệm, cứ thế dẫm lên mà bước xuống." Bà cả hai má ửng hồng, thẹn thùng kêu thầy nó hâm mà. Phú ông cười sảng sặc, vừa lẩm bẩm thì ra bu nó không nỡ, vừa đưa tay bổng vào. Bà hai ở xa xa tim quặn thắt, lẽ thường thôi mà, thế gian này được mấy người bình tĩnh khi chứng kiến cảnh chồng mình tình tứ với con yêu nghiệt khác. Năm xưa tiểu thư bị rắn cắn, chính bà đã không màng tính mạng, hút máu độc ra cho tiểu thư. Chính bà đã cứu tiểu thư một mạng. Khi đó tiểu thư cùng bà thề nguyện đời này sẽ mãi là chị em tốt. Bà thích cái gì, tiểu thư nhất định sẽ cho bà cái ấy. Lời nói gió bay, tiểu thư quên rồi. Rõ ràng phụ ông thương bà trước, có vú bảy chứng kiến, hai người viết thư qua lại cũng non nửa năm. Phụ ông khen bà thật chất phác, ông bảo ông say đắm bà từ cái nhìn đầu tiên. Ông hứa qua Tết sẽ đem chậu cao tới rước bà. Vậy mà đùng một cái, người phụ ông rước lại là tiểu thư. Bà của ngày hôm đó đau như muốn chết đi sống lại. Lá thư cuối cùng phụ ông viết rất dài. Phụ ông vừa bảo vì gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, tình thế bắt buộc nên phải lấy con quan để trả nợ cho cha. Ông mong bà nể tình ông, đừng bao giờ tìm người vợ mới của ông kể lể chuyện thư từ xưa cũ, gây khó dễ cho ông. Ông mong bà hãy quên đi. Thật hay, nói quên là quên được sao? Bà tôn trọng ông, tôn trọng ký ức của hai người. Bà chưa từng nhắc tới để ăn vạ ông, nhưng kiếp này bà đã chót phải lòng ông rồi. Bằng mọi giá bà sẽ chỉ là người của ông thôi. Và rồi bà cũng toại nguyện, nghiễm nhiên trở thành bà hai của ông. Mặc dù bề ngoài ông lạnh nhạt với bà, nhưng ẩn sâu trong tim bà biết ông còn thương bà nhiều lắm. Ông chẳng dám thể hiện, chẳng qua do thế lực của nhà bà cả quá lớn, cha của bà làm quan to thôi. Bà sẽ nhịn, bà sẽ gắng nhìn tới ngày cậu cả đốt trạng nguyên. Tới ngày đó rồi Phượng Hoàng sẽ cất cánh bay xa, mọi thứ sẽ về đúng với trật tự vốn có của nó. Bà hai hít một hơi thật sâu, lén theo bà cả và phụ ông tới chỗ mợ cả. Thầy Lăng bảo mợ cả không có thai, mấy ngày qua khó ở chắc là do nắng nóng quá thôi. Còn canh gà ăn cả con thì nó đầy bụng là chuyện hiển nhiên. Bà cả sau đó gọi riêng cậu hai ra hỏi chuyện. Cậu xác nhận xong là bà cũng an tâm phần nào, đồng đình trở về phòng đùa giỡn cùng phu ông. Bà hai thở phào, người làm ai nấy cũng nhẹ cả lòng, riêng có mợ cả thì vẫn chưa chịu tin đó là sự thật. Sao có thể chứ, rõ ràng tháng trước lúc cậu cả ngủ say mà đã hôn trộm cậu rồi cơ mà. Hôn sâu lắm ý, mà chắc chắn là chúng luôn ý. Mấy hôm nay mà còn cảm thấy em bé đạp cửa quậy ở trong bụng, chắc chắn mọi người lo cho mợ buồn nên nói dối để cho mợ yên lòng thôi. Là nó, là con Châm cóc ghẻ đó ghen ăn tức ở với mợ, là nó hại chết con của mợ, nhất định mợ phải đòi lại công bằng cho con bé của mợ. Nhân lúc người hầu mệt quá ngủ gà ngủ gật, mợ liền ra bên ngoài, mợ xuống căn nhà tranh toan tìm mợ hai trả thù. Mà khổ nỗi trông thấy bóng dáng của cậu Lâm khiến cho mợ hơi run. Cậu kéo xe đằng trước, mợ Trâm và đống củi ngồi vắt vẻo đằng sau. Bữa nay vì sợ bà cả xuống trách phạt nên cậu cho mợ lên núi cùng. Tới lúc về mợ sẩy chân ngã sưng đầu gối nên cậu không cho đi bộ nữa. Cậu mệt không? Chân tôi hết đau rồi đó. Cho tôi xuống chỗ này thôi, tôi sợ cậu mệt ý. Giọng của mợ mè nheo xin xỏ, giọng của cậu đều đều. Chị nói nhiều mới khiến tôi mệt đó. Mợ xị mặt không dám phát biểu thêm câu nào nữa. Về tới nơi, cậu xếp củi gọn ghẽ, phủ lá chuối khô rồi bồng mợ vào trong nhà. Cậu giã lá đắp lên đầu gối cho mợ. Mợ nhìn cậu chiều mến lắm. Đoạn mợ tra khảo: khai thật đi, cậu hai thương tôi rồi phải không? Rõ là thương nhiều nhiều ý. Thương thì nói là thương có sao đâu. Như tôi này, tôi thương cậu nhất trên đời luôn đó. Cậu cũng nói thương tôi đi, cho tôi sướng, việc gì phải ngại hả cậu? Tôi không biết nói dối, cậu đáp vô cùng lãnh đạm. Mà tức mà gầy hết lá thuốc ra. Mà bảo cậu không thương thì mặc kệ cho nó chảy máu, mắc mớ gì cậu phải lo. Mà giận dỗi cậu, mà giận mở dỗi, mà chui vào trong giường nhỏ, mà kéo vách ngăn đến dầm một cái, lạnh lùng không hề kém cạnh cậu. Mà kéo vào thì cậu kéo ra, cậu giữ tay của mợ, cậu bực bội quát: hỗn! Kệ tôi, tôi cứ hỗn đó, hỗn thì làm sao? Thì tôi vứt xuống ao cho cá nó rỉa thịt. Cậu đe, mợ bướng bỉnh bĩu môi, ngồi bật dậy huênh hoang nói: còn lâu mới rỉa thịt được tôi nhá, tôi biết bơi đó, tôi toàn nhảy xuống ao vứt bèo mà, tôi không bắt bọn chúng chiên giòn thì thôi. Được, chị giỏi. Cậu đứng dậy định bỏ ra ngoài. Mà phụng phịu hỏi cậu đi đâu đó. Cậu quay lại chậm rãi bảo: đi rước bà hai về. Lần này thì mợ sợ thật. Mợ tái mặt luôn. Sáng nghe tin mợ cả động thai, bà cả chuẩn bị xuống xử tội mợ, cũng không hoang mang như này. Mợ vội vã chạy theo ôm vai bá cổ cậu, ra sức nịnh nọt. Mợ bảo mợ biết lỗi rồi, mợ xin cậu thư thư năm sau hãy rước được không. Mợ lý sự nhà bé xíu thế này, rước về thì mợ ở đâu? Cậu mặc kệ mợ lủng lẳng bám theo lưng của mình. Việc cậu chọc mận bán cho người ta thì cậu cứ chọc thôi. Thỉnh thoảng được quả chín đỏ, cậu cố ý đưa ra đằng sau cho mợ. Mợ cắn một miếng rồi lại đưa cho cậu một miếng. Cậu ăn ngon lành luôn. Cậu đâu có biết thế này là hôn giáp tiếp đâu. Cậu thật ngốc. Mợ sướng, mợ cười híp cả mắt. Trong khi đó mợ cả đứng rình trộm, ruột gan cứ phải gọi là sôi sùng sục. Chồng mợ thương nó mà đã điên lắm rồi, giờ ngay cả chồng nó cũng thương nó. Ôi cái cuộc đời của mợ nó thảm. Mợ hóng hớt được xế chiều, mợ Trâm sẽ đi giao mận cho nhà thím Vân chú Trần. Mợ uất hận bốc cả túi đá xăm, mợ trèo lên ngọn nhãn nhà chú thím ngồi rình. Mợ tính đợi mợ hai sẽ qua, sẽ nắm cho sứt đầu mẹ chán. Khổ nỗi người tính không bằng trời tính. Đi rình mợ hai, ngoài mợ ra, không ngờ còn có thêm cậu cả. Cậu Hưng nghe tin mật từ thẳng quất, tới từ sớm nếp sau gốc cây nhãn. Mà chi ở trên cao tức run người, mà mất kiểm soát ngã lộn cổ xuống. Cậu cả yếu lắm, cậu đâu có đỡ được mợ. Cậu bị mợ đè bẹp dí. Rồi tổ ong ở trên cao bị động, tíu tít bay vù vù xuống. Mợ xót cậu, mợ vòng tay qua ôm cậu, che chở cho cậu. Cậu sợ run cầm cập, cậu rúc đầu thật sâu vào trong lòng mợ. Mợ bị ong đốt sưng húp cả hai má. Nhưng mợ kiên cường lắm, mợ không khóc đâu, mợ chỉ bảo: kiếp này là cậu Hưng nợ tôi, chủ cho kiếp sau cậu Hưng thương cầm chi điên cuồng. Nhưng tôi lại thương người khác. Cậu phải đeo đuổi tôi thật nhiều, cậu phải tỏ tình với tôi lần thứ 100 thì tôi mới nhận lời theo cậu về nhà. Mặt mũi của mợ đỏ rừng rực, những vết chích chỗ ngứa chỗ buốt. Mợ chù được một lát thì da rẻ tái nhợt, mợ xỉu mất. Cậu trốn trong lòng của mợ mãi, tới khi đám ong bay hết rồi mới dám thò đầu ra. Là thằng hai đuổi cho cậu, nó đi giao mận cho nhà người ta với Trâm. Thằng hai ghét cậu sao lại đuổi ong cho cậu, hay do Trâm xui? Trâm xót cậu quá nên Trâm xui đó. Lòng của cậu rộn ràng như có cả một rừng hoa bung nở. Cậu sai cậu hai cõng mợ cầm chi về, còn cậu thì bẽn lẽn chân sáo bám theo Trâm. Trâm thi thoảng lại liếc nhìn cậu Lâm mợ chi, trong lòng cứ gai gai kiểu gì ý, khó chịu kinh khủng khiếp. Trâm ghen đấy, ghen lắm lắm. Cậu tuy là hơi nghiêm nhưng cậu đối xử với Trâm tốt vô cùng. Càng được chiều thì lá gan của Trâm càng lớn, tính ích kỷ muốn độc chiếm cậu ngày càng cao. Cứ thấy đứa con gái nào lảng vảng quanh cậu, Trâm bực bực ghê cơ. Vẫn biết mợ cả chả thèm cậu đâu, vẫn biết mai sau cậu còn rước bà hai nữa, vẫn biết nhỏ nhân thế này không phải phép một chút nào. Mà khổ, biết là biết thế thôi, còn cái cảm xúc nó khó khống chế lắm. Cậu cả thấy Trâm cau có, lại tưởng Trâm lo lắng cho mình nên tâm trạng phấn khởi lắm. Cậu giơ mu bàn tay có vết ong chích nhỏ xíu ra, hùa hùa trước mặt của Trâm nũng nịu. Tôi đau buốt quá à, tê tê buốt buốt ý, Trâm thổi cho tôi một cái đi, thổi phù một cái là hết đau liền ý. Cậu năn nỉ nhì nhào mái, cậu hai đột ngột quay sang nhìn Trâm. Trâm thấy mợ Cẩm Chi nằm gọn ghẽ trên lưng của cậu, máu nóng lại sộc lên tới đỉnh đầu. Dần dần thổi phù một cái vào tay cậu cả. Chỉ có vậy thôi mà cậu hưng sướng ngây ngất. Cậu Lâm không nói gì cả, cậu thở ơ quay mặt bước tiếp. May có cậu kịp thời tới, cho nên mợ Chi cậu Hưng chỉ bị sốt nhẹ chứ không bị nhiễm độc. Phụ ông có lời khen ngợi cậu, còn thưởng cho hẳn 10 quan tiền. Bà hai cũng rơm rớm sụt sùi, ngày nào bà chẳng xa xả dặn dò cậu Lâm. Trầm nghe tới nhàm cả tai rồi ý. Bà bảo trong bất cứ hoàn cảnh nào cậu Hưng gặp nguy hiểm, cậu Lâm cũng phải dốc sức mình cứu giúp cậu. Đặc biệt không được phép tố giác thói hư tật xấu của cậu cả trước mặt phụ ông. Trầm nghe vô lý lắm. Trầm thắc mắc lý luận như thế là bất công với cậu hai. Nhưng Bù lại khuyên rằng tình máu mủ sao mà dứt, đến anh ruột của mình còn không đối xử tốt, để cho người đời họ cười chê cho sao. Sống lâu với Bù, nhiều điều Trâm không phục, không dám phản biện, chỉ riêng điều này là nể thôi. Đàn bà thương con riêng của chồng hơn cả con ruột của mình, trên đời này quả thật là hiếm hoi. Có lẽ vì Bù rộng lượng như thế nên mới sinh ra được cậu hai giỏi ra ngoan ngoãn, chẳng mấy khi cãi Bù cả. Trâm cố gắng noi gương của Bù. Tương lai nếu mà cậu có nhiều bà nhiều con, dù xích mích bất đồng với các bà, Trâm cũng sẽ cố gắng yêu thương chăm sóc các con như vậy. Bà Phúc sốt ruột cậu Hưng, Bù hối hả chạy lên thăm cậu mà. Đi được gần tới sảnh, bà gặp con Bưởi hớt na hớt hải chạy như đứa mất hồn. Con này bà ngứa mắt nó từ lâu lắm rồi, tuy nhiên bà cũng chẳng làm gì quá đáng đâu, chỉ khẽ giơ chân sang phải mà thôi. Nó ngã sấp mặt là tại nó để mắt lên trời đó chứ. Bà thấy nó bất động, liền lôi nó vứt vào trong chuồng bò, trải dương phủ kín mít. Đoạn bà phủi tay, đồng đình rẽ vào vườn mận, lén lút ngó cậu Hưng từ phía cửa sổ. Tội cậu tội mợ, da rẻ trắng nót mịn màng thế kia, bị ong nó chích mà sưng phồng hết cả. Bà hai xoát cậu mợ đến nao lòng. Bà cả ngày hôm ấy cũng chẳng vui vẻ gì, vừa thở phào vì cậu Hưng đỡ sốt ruột thì lại không thấy con Bưởi đâu. Bà gần như là phát điên. Bà gào bà thét, bà lệnh phải tìm cho bằng được. Không tìm được thì lũ chúng bay nghỉ cơm đi. Cả nhà nháo nhác toán loạn, ngay đến phụ ông cũng sốt ruột chẳng yên. Chỉ có bà hai ngồi núp một xó cười khẩy thôi. Tiểu thư tính nóng như lửa, đợt này không dần con Bưởi ra bã thì bà bé bằng con kiến. Bà đây cũng chỉ là muốn mượn dao chém người chút thôi. Bà man theo bờ rào tới gần cửa phòng của phụ ông, im thiên thít chuẩn bị chứng kiến cảnh vui. Đúng như dự đoán, con Bưởi nó ngu ngây lắm. Thằng Quất tìm thấy nó, cõng nó về, bị bà cả quát trong một trận, nhưng nó chả nhớ vì sao lại bị ngã nữa. Nó chỉ thút thít ôm chân của bà, ấm ức nghẹn ngào nói: tại anh Quất ý, lúc con mang cháo xuống cho cậu mợ xong, đi ra anh Quất cầm trộm tay của con, xong con tủi thân quá, xong chắc do con chạy vội nên bị ngã xử nó vào trong chuồng bò. Nhưng con bị hại mà, bà làm chủ cho con với, là con bị anh Quất hại đó, bà đừng có đánh con. Nó gào to không kém bà, cả nhà được dịp phì cười. Bà cũng cười, bà không nỡ ra roi với nó, thậm chí bà còn bảo thằng Quất cố kiếm 100 quan tiền rồi đợi 2 năm nữa bà bán nó cho. Thằng Quất mừng như mở cờ trong bụng. Bà cả thực ra đâu có cần tiền, bà là bà muốn thử thách nó thôi, xem nó có thương con Bưởi thật lòng không. Con Bưởi nức na nức nở, nó ôm bà bảo không gả đâu, đòi cả đời ở với bà cơ. Bà chịu mến nhìn nó, bà cho nó ngồi trong lòng của bà, Bà tết tóc viền hai bên má cho nó thật xinh. Mày đang chiếm chỗ của ông đấy. Phu ông nghiêm giọng mắng mỏ. Bà cả nguyết ông, chị ông trai già sắp có cháu rồi mà còn giờ thói trẻ con. Phu ông lắc đầu thở dài, chắc phải xúc tiến tạo điều kiện cho quất bưởi thôi. Tống khứ được con bưởi xuống gian dưới lúc nào thì hay lúc đó. Để xem tới lúc đó nó chừa tướng ra, nó đẻ con thì nó ôm con nó hay là ôm vợ ông. Bà hai rình rập ở phía cửa sổ được một phen sốc khỏi nói. Khi xưa bà đi chơi về muộn thôi, mà nửa đêm tiểu thư còn sai người đánh bà chục trượng. Vậy mà bây giờ con bưởi nó lại nhơn nhờn dễ sợ. Tiểu thư thay đổi rồi, hoặc là ngày xưa tiểu thư cũng chẳng thương bà nhiều, nhưng cái mồm tiểu thư cứ xoèn xoét suốt ngày. Có lẽ chỉ có bà đã từng thật lòng thương yêu tiểu thư mà thôi. Cái giá này tiểu thư phải trả, âu cũng là do tự chuốc lấy, bà chẳng áy náy làm chi nữa. Lòng của bà nhẹ tênh, bà đùng đỉnh bước từng bước về phía căn nhà tranh. Bà bảo bà nhọc nên bà dặn mợ châm dọn cơm riêng. Như thường lệ, mợ bê lên hai cái khay cho bà chọn. Mỗi khay một đĩa rau muống luộc cùng một bát canh dầm sấu. Ngoài ra có một khay để trước bát con múc vài miếng thịt kho tương. Khay còn lại trước bát nhỉnh hơn, mà cũng gặp rất nhiều thịt bên dưới, nhưng lại chan nước tương thừa trong nồi che lấp lên, làm như nó đơn thuần chỉ là bát nước không thôi. Đúng như mợ dự đoán, bà toàn chọn khay cơm thịt. Mợ nén cười bê khay cơm về nhà. Mợ sắp đũa gắp thức ăn cho cậu. Cậu hai bữa nay lạ lắm, mà gắp thịt cậu chẳng thèm ăn, mà gắp rau cậu cũng gạt ra. Cậu chan có tí nước canh, ăn qua loa mà thôi. Cậu bực cái gì không biết, mà linh cảm cậu giận mợ. Nhưng mà mợ hỏi mãi cậu chẳng chịu mở miệng. Đến tối cậu không nghe mợ nói chuyện như mọi khi. Cậu lạnh nhạt ngồi châm đèn dầu ngồi đan rổ. Tại lúc trước mợ hay có thói quen ngồi bệt xuống đất, nên sàn nhà cậu ốp gỗ luôn cho mợ rồi. Quan chỉ cấm xây nhà gỗ thôi, chứ đâu có cấm lát sàn. Cậu hai cũng giỏi lách luật ghê. Với lại chỉ có những miếng gỗ mài nhẵn bóng mịn, xếp xen kẽ với nhau thôi mà, tháo ra tháo vào dễ không. Giàu như nhà phú ông mới được đi chân đất trong nhà. Ngày đầu ông mua được gạch đá hoa từ trên kinh thành đắt lắm. Chắc chẳng ai ngờ nghèo rất mồng tơi như nhà Trâm cũng có được cái phúc đó. Cậu hai sáng giả quá đi mất, lấy được cậu thật là may. Mà ngồi xuống bên cạnh níu ống tay của cậu, cậu thở dài quay mặt sang chỗ khác. Cậu chán mợ rồi sao? Chả nhẽ hôm nay công mợ chi xong, cậu trúng tiếng sét ái tình với mợ ấy rồi, cho nên về thái độ của cậu mới như băng đá như vậy. Cậu thương cậu nhớ người ta tới mức lờ đễnh, bị dao cứ trúng tay. Cậu ít khi bất cẩn như thế này lắm. Mợ tuổi trong lòng của mợ vẫn thương cậu nhiều. Mợ vội kéo tay của cậu ra sức thổi phù phù. Mợ mong cậu bớt đau, nhưng cậu lại chẳng đoái hoài tới sự quan tâm của mợ. Mặc cho mợ lo lắng, cậu khăng khăng giật ra, giọng của cậu nhàn nhạt, nhạt. Để hơi mà thổi cho ai đó. Mợ há hốc, ai đó là ai cơ? Cậu cả á? Cậu để tâm sao? Mợ hỏi dồn, nhưng cậu không chịu nói thêm gì cả. Cậu tiếp tục chè nứa để đan thêm cái thúng. Mợ sợ cậu hiểu lầm nên cuống quýt giải thích. Đời này tôi chẳng thương ai hết, cậu cả lại càng không. Thương mỗi cậu hai thôi mà. Thương cậu hai nhất luôn. Nếu mà cậu hai không chia tôi nguyện làm vợ cậu hai kiếp này, kiếp sau nữa. Giọng của Trâm ngọt lắm, mặt của cậu hơi giãn ra rồi. Trâm để ý cậu bớt khó thì xích lại gần cậu hơn, lén lén nằm xuống sàn rồi gối đầu lên đùi của cậu. Cậu không cố đẩy ra nữa, cậu tập trung làm việc mặc kệ cậu. Mà cười vòng tay qua ôm eo của cậu, lim ra lim dim ngủ mất. Mờ mờ tới canh tư, thấy mặt hơi nhột thì bất ngờ tỉnh giấc. Mà thấy tay của cậu mân mê nơi gò má, rồi mặt của cậu với mặt của mợ sát ơi là sát. Chán của mợ cũng chán cậu, môi của mợ hơi chạm môi cậu, tim của mợ thẳng thốt như muốn nhảy ra ngoài. Mợ vô thức gọi tên của cậu, rồi mợ ấp úng buột miệng hỏi, cậu làm gì đó? Cậu thoáng giật mình, tai của cậu đỏ lừng. Rõ ràng có cái khoảnh khắc mà thấy cậu bối rối, nhưng chỉ chốc lát cậu lại lấy được vẻ điềm tĩnh. Môi cậu sẽ sượt qua môi mợ, rất nhanh rồi cậu thản nhiên bảo, Tôi đuổi muỗi. Đầu óc của mợ mông lung trống rỗng. Mợ ngây ngốc một hồi, rồi mợ ấm ức kinh khủng. Cậu đều ghê lắm. Cậu Hại mở ruột gan mềm nhũn xong, cậu lại tỉnh bơ như là không vậy. Mợ không chịu đâu, mợ muốn đòi lại cơ. Mợ liều mình đưa tay vòng qua cổ của cậu, lấy cậu làm điểm dựa. Mợ đột ngột nhướn người lên, thơm trộm cậu một cái. Không thơm má đâu, thơm môi hẳn hoi nhé. Cậu bị bất ngờ, cậu nhìn mợ đầy nghiêm nghị. Nhưng mợ không thèm sợ đâu nhé, mợ làm ngơ luôn. Tôi cũng đuổi muỗi mà. Ây da, cái con muỗi ở đâu mà to thế chứ lại. Mợ cười khoái chí lắm. Mợ thấy cậu cáu giận hay là phạt mợ đấy. Quả đúng như mợ dự đoán, cậu lặng lặng quay đi dọn dẹp đống che nứa thúng rổ. Từ tối tới giờ mà cậu đan được nhiều ghê, vất vả cho cậu quá. Trong khi đó mợ ngủ miết à, mợ thấy ăn năn quá. Mợ bảo để mợ đan nốt mấy cái răng giả mà cậu chẳng cho. Cậu khỏe lắm, mợ chịu không tranh được. Mợ đành lảng vảng quanh cậu, cố ý thở dài thườn thượt. Tối nay tôi ngủ với cậu nha, nhà lắm muỗi lắm ý. Tôi ngủ một mình tôi sợ nó công tôi đi mất. Mợ nịnh nọt ngon sớt, mà cậu dường như hiểu nhầm ý của mợ thì phải. Cậu mắc màn ngay ngắn cho mợ, mặt của mợ ngắn tún luôn. Nhiều lúc mợ cảm nhận được cậu thương mợ, chỉ là thi thoảng những lúc như thế này, mợ cứ bị hoang mang ấy. Nhưng thôi, mợ chọn tin tưởng cậu, đợi cậu như lời cậu hứa. Một thời gian là bao lâu? Một tháng, hay là nửa năm? Thấm thoát vậy mà cũng tới mùa tép nhảy tanh tách ở ngoài đồng. Dưới cái tiết trời se lạnh của cuối thu, ăn bát cơm gạo tám bùi bùi với chút tép diều mỡ nước thì còn ngon gì bằng. Ôi chào, cái con tép quê nó căng mọng ngầy ngầy, thêm chút lá chanh sắt nhỏ dậy mùi ngào ngạt, càng nhai càng cảm thấy bùi. Bà Hai nằm đung đưa trên chiếc võng ở ngoài vườn, trong mơ toàn thấy tép là tép, tỉnh giấc rồi mà vẫn còn thấy thòm thèm. Mợ Châm làm món này ngon lắm nhé. Tiếc là nhà bà không có ruộng, mua ngoài chợ thì bà tiếc tiền, nên lần nào cũng muốn ăn say mợ ra ao mò thôi. Ở nhà cũng không có công việc to gì lớn, cho nên bu sai là mợ đi liền. Bà Hai ăn rất khỏe nên mợ tính mò đầy hai giỏ để còn lén phần cậu Hai nữa. Mò tới mò lui thế nào lại vớ được mảnh vải người ta ném đi. Tuy ban đầu dính đầy bùn đất bẩn lắm, nhưng lúc giặt sạch sẽ mà lại phát hiện ra đó là lụa cao cấp hẳn hoi. Mợ mừng quính, mợ thức mấy đêm liền để may đồ cho cậu. Còn thừa một ít vải vụn, mợ chắp lại một chiếc yếm nhỏ. Tiền bu phúc chấn hết nên cậu Hai ít quần áo mới lắm, thi thoảng có để ra được mà thấy cũng chẳng đáng là bao. Cậu lại mua đồ ăn hoặc là mấy thứ lặt vặt mà mợ thích thôi. Mợ thì váy từ đợt lấy cậu, bù trình sắm cho nhiều, vẫn còn tốt. Nhưng mà sáng sớm ngày hôm ấy mợ vẫn cứ vui lạ, tại được mặc đồ đôi với cậu ý. Bà Hai bàn sáng năm thấy cậu Lâm thế hơi quen, mà lúc đó mắt của bà còn tèm nhèm nên chưa nắm rõ tình hình. Tới lúc mặt trời lên cao, cậu đi ra chợ, mợ Châm khom lưng nhổ cỏ ở ngoài vườn. Bà đăm chiêu ngắm mợ, rồi bà giật nảy mình, lửa giận trong bà nó bốc lên ngùn ngụt. Cái con rẻ rách, quân ăn trộm ăn cắp, dân làng đồn quả không sai. Lụa của bà, lụa thượng hạng của bà, 20 quan tiền của bà, cái công bà đặt dưới phố huyện, tâm sức của bà, bao nhiêu ngày bà mong bà ngóng được ngắm cái tướng tròn tròn yêu yêu của cậu Hưng trong bộ đồ mới ấy, vậy mà con danh nó lại thó mất. Con này nhìn cái mặt là biết dày như thớt rồi. Bà nhức cho một hồi mà nó chẳng thèm nhận lỗi đâu. Nó còn dám rào biện rằng nó vớt được ở dưới ao chứ. Ao nào? Nực cười, dưới ao mà nở ra lụa thì có mà dân làng khỏi nuôi tằm lấy tơ. Từ mai cứ như vậy nhảy xuống mà vớt. Bà tức sôi cả máu, bà lôi nó ra chói vào gốc mận. Đoạn bà dùng roi mây, bà vụt cho bằng khai. Nó càng chối bà càng mạnh tay, để xem nó gan được tới bao giờ. Tiếng roi quất vun vút đều đều, roi tắp thẳng vào da thịt mợ. Những vết chảy chóc rơm rớm máu, mợ đau tái cả mặt. Nhưng mợ không khóc, mợ cũng không phục. Việc mợ không làm có đánh chết mợ cũng không nhận. Nhưng phận làm con, bố dạy bảo mợ đâu được phép chống cự. Mợ cắn răng nín nhịn, chỉ lúc nào mợ mong cậu về nhà như bây giờ. Mợ mong mãi, đúng là thấy bóng dáng của cậu, nhưng tiếc rằng không phải là cậu Hai. Mợ cứ nghĩ là mợ tiêu luôn rồi. Ai ngờ cậu Hưng hốt hoảng xông vào để cười chói cho mợ. Bà Hai vội vàng giải thích, bà tố cáo Mợ Trâm tội ăn cắp lụa, nhưng cậu không thèm nghe. Cậu giật roi từ tay của bà, vừa quất bà cậu vừa hậm hực chửi: "Là tôi đó, cái thứ giả mạt đó tôi không thèm, chính tôi quăng xuống ao đó. Bà là đồ rắn độc, bà chết đi cho nó đỡ chật đất." Cả người của bà cứng đờ, đau xương đau tim, chỗ nào cũng đau hết. Tiền của bà dành dụm mãi để mua cho cậu tấm vải đẹp, cậu nỡ lòng nào mà chết đồ rẻ mạt. Rẻ mạt quá, cậu không mặc thì thôi, cậu để làm rẻ lau chân cũng được mà, cậu cứ thế vứt đi ư? Lời lẽ của cậu sao mà nó cay nghiệt. Bà là rắn độc, bà chết sớm. Bà tủi nhục gạt nước mắt, chân tay của bà run lẩy bẩy. Bà đối xử với cậu tốt là vậy, bao nhiêu tâm huyết bà dành cho cậu, ấy thế mà trong mắt cậu, bà chẳng bằng một đứa con gái nhà bán bún. Bà ngã, cậu không hỏi lấy nửa lời. Nó ngồi thu lu một góc thì cậu lại sốt sắng quay sang quan tâm. Cậu còn dụ nó về với cậu, làm vợ của cậu để cậu lo cho nó cả đời. Tội thay cho cậu, cậu cứ như thế này cho đến một ngày không xa, chỉ sợ cậu hối hận không nguôi. Tới lúc đó rồi, không khéo lại quỳ xuống mong bà tha thứ. Mà bà cũng chẳng trách cậu đâu, cậu chưa lớn chưa hiểu chuyện, cậu vô tội. Con dâu bà mệt đến bơ phờ rỉu rã, mà sợ Mợ chưa biết chuyện lại làm ầm ĩ cả lên, nên nhỏ lời khuyên cậu cả lên trên nhà giùm Mợ. Cậu thấy Mợ thảm quá, xót quá nên chiều lòng Mợ. Còn Mợ thì lê lết từng bước về phòng. Mợ đi được nửa đường thì chợt thấy Bu đuổi theo. Bu khổ sở cầm tay của Mợ khóc lóc năn nỉ. Bu xin Mợ giữ kín không cho cậu hai biết chuyện Bu đánh Mợ. Có lẽ Bu lo xa quá rồi, cậu Lâm chín chắn chứ không bốc đồng như cậu Hưng. Cậu có thể trả đũa tất cả mọi người để đòi lại công bằng cho Mợ, nhưng riêng Bu thì không. Bu dẫu sao cũng là Bu mà. Tuy nhiên Mợ cứ gật đầu cho Bu yên tâm. Thi thoảng bận bịu thì trưa cậu sẽ không qua nhà nữa, nhưng tới xế chiều kể cả cậu về muộn đến mấy thì Mợ vẫn đứng loanh quanh ở ngoài cổng đón cậu. Chỉ có hôm nay là chẳng thấy bóng dáng của Mợ đâu. Lòng của cậu tự dưng hơi hụt hẫng. Cơm Mợ để phần cậu dưới bếp, gà còn chưa lên chuồng mà Mợ đã đi nằm. Mợ cũng chẳng thèm đợi cậu ăn cơm. Bu cậu có bao giờ đợi cậu đâu, cậu ăn một mình chẳng phải quen rồi sao? Hay là ngày rước Mợ về cậu lại không quen nữa? Cậu cố ý đẩy cửa thật mạnh, tiếng bước chân của cậu chính cậu nghe cũng rõ, nhưng mà Mợ hình như không nghe thấy thì phải. Mợ chùm chăn kín mít, Mợ ngủ say lắm. Mợ nhọc mà, Mợ tự lấy thuốc của cậu để trong giỏ thoa, rồi da thịt vẫn rát vẫn sót, xương cốt vẫn nhức vẫn tê. Cậu thì đâu có biết, cậu cứ lóng ngà lóng ngóng. Cậu đi qua đi lại quanh giường Mợ, rồi đêm đến cậu thấy khó vào giấc. Chốc chốc cậu lại ngoảnh sang bên cạnh xem Mợ có thức giữa chừng không. Cậu trông mãi tới lúc gà gáy, cậu phải đi giao hàng cho người ta rồi mà Mợ còn chưa dậy. Sáng sớm Mợ hay rang cơm cho cậu lắm, có hôm Mợ còn nấu cả cháo hành hoa nữa. Xong Mợ léo đéo theo cậu ra tới tận đầu ngõ. Mợ dặn dò cậu bao nhiêu là thứ, bữa nay mình cậu lùi tha lùi thổi, thi thoảng ngoảnh lại cái cổng điều hưu vắng vẻ, lòng của cậu bất giác trùng xuống. Chiều hôm ấy cậu chủ tâm ghé qua nhà, thấy bóng của Mợ ngồi bần thần trên giường, tay ôm đầu gối nhìn lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Cậu cao lớn là vậy, chắc Mợ phải nom thấy cậu rồi chứ. Nhưng Mợ lại chẳng hề nhảy chân sáo ra quấn lấy cậu. Cậu bần thần đi vào trong buồng, khẽ ngồi xuống cạnh Mợ. Cậu còn chưa mở lời trước mà một canh giờ qua đi, không gian vẫn cứ im lìm như thế. Rốt cuộc cậu chịu không nổi, cậu vụng về vỗ nhẹ vào bả vai của Mợ. Đợi Mợ quay người, cậu trầm tư nhìn Mợ, rồi cậu ngập ngừng hỏi: Chị hết thương tôi rồi à? Mợ đơ cả người. Cậu về từ bao giờ mà ma không biết quỷ không hay vậy nhỉ? Hôm nay cậu lại về ban trưa cơ. Chẳng rõ cậu buồn chuyện gì, mặt bí xỉ tội ghê lắm, còn hỏi Mợ linh ta linh tinh nữa. Mợ chủ động vòng tay qua ôm cậu, đầu Mợ gục bả vai của cậu, rồi Mợ lầu ba lầu bầu: Vớ vẩn, sao tôi lại hết thương cậu được chứ? Chắc lại có đứa nào tung tin đồn nhảm phải không? Rảnh quá, cậu nói tôi nghe đứa nào để tôi tẩn cho nó ra bã. Mợ bà hòa rõ hăng, mặt của cậu chợt đỏ bừng. Cậu ấp úng giải thích: Thì có cái đứa xóm trên, nó bảo chiều tối qua chỉ ăn cơm trước tôi. Chiều qua tôi nhọc người tôi đi nằm luôn mà, Tôi nào có ăn cơm trước đâu. Mà ghê thiệt đó nha, ở tận xóm trên mà làm như chui ở gầm giường người ta không bằng. Cái quần mất nết nhà chúng nó toàn bị đặt đơm đều, rõ là ghét. Máu của mợ cứ phải gọi là nóng hừng hực, bôi nhỏ danh dự của mợ ít nhiều mà còn nhịn được, chứ chia cắt tình cảm của cậu với mợ là không xong với mợ đâu. Cậu nhất định không chịu nói danh tính kẻ xấu hại mợ, làm cho mợ càng lộn ruột. Mợ điên tiết toàn xông lên xóm trên để dằn mặt nó, nhưng cậu đã kịp chốt cửa trước khi mợ lao ra ngoài. Căn phòng nhỏ xíu thoang thoảng mùi lan rừng. Mợ phụng phịu tựa người vào song cửa sổ. Cậu cầm tay của mợ, băn khoăn quan sát hồi lâu. Mợ tủi lắm, xém chút nữa là rưng rưng mép tội của Bu Phúc rồi ý. Khổ nỗi cậu tình cảm thổi lên vết chảy, tim của mợ lại mềm nhũn. Mợ chẳng nỡ để cho cậu phải khó xử, mợ đành bỏ qua, mợ chỉ nhõng nhẽo một chút thôi. Tôi bị ngã đó, vừa đau vừa xót, thổi không chẳng khỏi đâu, phải thơm cơ. Phải thằng Toàn có mà nó chẳng xông vào mẩn con Trang tới bến luôn rồi ý. Mà cậu hai thì khác, chẳng dễ dụ một chút nào sất, chán lắm cơ. Mà bĩu môi cái rõ dài, cậu bôi thuốc cho mà, không những ở chỗ bị thương mà còn thoa đều trên mu bàn tay nữa. Cái hỗn hợp này ngoài dầu dừa và sáp ong, còn có thêm một chút thảo dược tán nhuyễn, là hàng đắt nhất và bán chạy nhất của cậu. Không phải vì cậu thét giá, chẳng qua bởi thảo dược quý hiếm tận trên vách núi cao, khó kiếm lắm. Thế cho nên gái trong thôn giàu lắm mới dám mua, chỉ mợ là được dùng thoải mái thôi. Có đợt nhà còn có hai hũ nhỏ, cơ Hoàng Anh trả gấp đôi cậu cũng không bán. Mợ cảm động ghê lắm. Lấy cậu một thời gian, chẳng phải làm việc nặng nhọc gì cả, da của mợ bớt rám nắng hẳn. Thi thoảng soi gương mợ thấy má của mình cứ hồng nhuận lên ấy. Bu mợ còn trêu người ta lấy chồng mất xuân xanh, mợ thì càng ngày càng trẻ ra. Cậu ở nhà được một lát, xong cậu lại bận công chuyện. Các buổi chiều cậu hay cầm một tấm gỗ bào mỏng với cục gạch nhỏ rồi chạy đi đâu ý. Mợ trước giờ tưởng cậu lên núi hoặc qua chợ, nhưng bữa nay ngẫm lại, mợ cứ linh cảm có cái gì đó không đúng lắm. Không lẽ cậu trốn mợ ra bụi chuối hẹn hò? Chết toi, không lẽ là thế thật? Con nào, gái nhà ai, làng dưới hay là xóm trên? À, mợ biết thừa rồi nhá, nhất định là xóm trên rồi. Cái con mồm năm miệng mười toàn hót bịa chuyện mợ không thương cậu nữa chứ gì. Nó muốn cướp cậu đây mà, đừng hòng nhé sói à. Dù cậu có rước nó về thì cũng làm bà hai mà thôi. Trải chiếu ngủ ở dưới đất, mợ dẫu sao vẫn là mợ cả nhé, mãi mãi vẫn là mợ cả. Mỗi ngày đi qua mà lại ích kỷ thêm một chút. Mợ thấy mợ hiền được mỗi mấy cái ngày mới lấy cậu thôi. Còn bây giờ cậu cưng mợ rồi, là mợ lại hiện nguyên hình thành châm của ngày xưa ấy. Quả đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mợ lén lút rình rập bám theo cậu. Con này máu nó ghê đó, không thèm hẹn ở bụi chuối luôn, hẹn tận lên ngọn đa. Nó bắt cậu leo lên cây mà nó có chịu tới đâu. Cậu thì cứ ngồi mãi ở trên đó làm gì không biết. Mợ băn khoăn, mợ đắn đo, rồi mợ chắp tay, mợ lượn tới lượn lui. Chợt mợ phát hiện ra hướng cậu nhìn xuống chính là thư phòng của cậu Hưng. Thầy Đồ đang dạy cho cậu ấy, cả mợ Chi cũng đang chơi loanh quanh bên cạnh. Mợ châm há hốc, mợ vội vàng tự bịt miệng lại để tránh gây ra tiếng động. Thì ra cậu hai đang lén học chữ. Trước kia châm cũng đã từng hỏi Bu Phúc về việc này. Lúc đó trông Bu có vẻ buồn bã lắm. Bu bảo bà cả cấm phụ ông mời thầy cho cậu. Tuy nhiên bà cả không nhận đâu. Trầm nghe Vũ Năm kể cái mồm của bà lúc nào cũng giảo hoạt rằng bà không cấm. Chính bà hai là người tự xin phụ ông rằng cậu hai rốt nát, tiếp thu chậm không cần học. Mỗi bà nói một nẻo, tất nhiên mợ Trầm tin Bu Phúc nhiều hơn. Làm gì có mẹ nào không muốn con đỗ đạt, chẳng qua thấp cổ bé họng cứ bị Bu Yến chèn ép hoài. Cậu hai với cậu cả cùng sắp bước sang tuổi 15, sắp đủ tuổi dự thi rồi. Bà cả với phú ông chuẩn bị cho cậu cả chu đáo lắm. Không chỉ ông bà hy vọng vào cậu, mà dân làng cũng hy vọng. Căn bản chỉ cần một người đỗ đạt là rạng danh cả dòng tộc, cả một vùng quê ấy chứ. Trầm thì vẫn cứ tưởng cậu hai là cháu tội phạm nên không đủ tư cách tham dự. Nhưng kể cũng lạ, không thi thì cậu học để biết chữ là được rồi, cậu chăm chỉ như vậy làm gì cơ chứ. Đầu óc của mợ hoang mang lắm, mợ chạy một mạch về nhà thủ thỉ với Cú Chí. Nó cười hì hì lắc đầu, Không đâu, vẫn được thi, chỉ là những người lý lịch không sạch sẽ như cậu thì phải nộp thêm 50 quan tiền lệ phí. Thi ba kỳ, thi hương, thi hội và thi đỉnh. Nếu như cậu hai nhà chị đỗ đầu kỳ thi hương sẽ được ân xá cho đứa con trai đầu lòng. Còn nếu được dự thi đỉnh, chỉ cần lọt tam bảng thì cậu, bà hai và chị và tất cả dòng họ thân thích với tội phạm sát nhân, tức là ông ngoại cậu hai, đều được bỏ thân phận thấp hèn. Tam bảng là gì hả cô Chí? Cao nhất là trạng nguyên, tiếp tới là bảng nhãn, rồi tới thám hoa đó. Nhưng nhiều người tài nên là lọt vào trong thi đỉnh khó lắm châm mà. Bố bảo mấy năm nữa em chỉ cần thi đỗ hội thôi, hoặc là thi hương cũng được. Rồi em sẽ phấn đấu lên chức cai tổng cho bố nở mày nở mặt. Em sẽ rửa cái oan năm xưa cho chầm nữa. Ừ ha. Hai chị em tám gì mà rôm rả thế? Cô Chí ơi, bố vừa đi nộp tiền rồi nha. Tuần sau cô Chí được đi nghe giảng rồi đó. Thật hả bố? Thật hay là bố đùa hả? Thật không thế bố? Cô Chí sướng phởn hết cả người. Bố Trinh cười hiền gật đầu. Thầy cô Hoàng Anh xuống phố huyện mời bã cả bọt mép mới rước được thám hoa năm kia về để truyền đạt kinh nghiệm thi cử cho trai tráng trong thôn. Phụ ông thoáng tay chi hẳn 100 quan tiền để cho cậu cả ngồi vị trí đẹp nhất. Nhà nào muốn cho con em đi chỉ việc đóng thêm 5 quan thôi. Châm nghe mà mừng rơn, vội chào bu rồi hối hả về nhà xin tiền bu phúc. Tiền hàng của cậu kiếm được bu quản hết mà. Bố từng bảo bố giữ cũng là muốn tốt cho tương lai của cậu mà, nên mà cũng yên tâm lắm. Không được. Sao vậy bố? 5 quan nhiều quá. Vậy 2 quan có được không bố? 2 quan nhé bố. Bù cho cậu đi bố, để cậu đi nghe thám hoa giảng cho sáng cái giả, rồi sau này biết đâu cậu thành tài. Mợ còn nhớ tới 3 quan tiền mợ còn, đợt cậu bù vốn rồi dặn mợ cất kỹ, nên mợ xuống nước chỉ dám xin 2 quan. Có 2 quan thôi mà bố cũng khó khăn, mà năn nỉ mãi bố cứ cương quyết không đưa tiền. Mợ kiềm không nổi nữa, mợ ấm ức buột miệng nói. Tiền là của cậu mà, tiền của cậu chứ đâu phải của bu. Chị câm miệng. Bu quá là bất công đi, bu là bu mà bu không thương cậu chút nào cả. Giỏi giang có tư chất thì khắc thì đỗ, chẳng cần nghe ai giảng hết. Nhà đã khó khăn chị còn học đòi thế hả? Bu nói nghe buồn cười ghê ý, bu chẳng hiểu gì sất. Chẳng lẽ bu chưa nghe có câu, không thầy thì đố mày làm nên à? Mợ ức quá mất khôn, mợ chọc bu giận sôi máu. Bu hầm hầm đứng phắt dậy. Bố lý sự bố không thương cậu thì trên đời này chẳng ai thương cậu cả. Mợ đang điên, mợ cãi bố, mợ bảo có mợ thương. Mợ hét ầm ĩ, mợ bảo bố đừng có mà nói mồm. Nếu bố thương thì bố chứng minh đi, bố đưa cho mợ 2 quan tiền. Mợ chả treo hại bố tức run cầm cập. Bố trừng mắt túm lấy tóc của mợ, rồi bố giáng cho mợ một cái tát để đời. 5 ngón tay của bố in đỏ rừng rực trên má của mợ. Mợ mất thăng bằng mà ngã nhào xuống nhà. Bố chỉ thẳng mặt mợ mà răn đe. Chị không phải dạy tôi cách làm bu nghe chừa, đừng có mà để tới lúc tôi phải dắt chị về nhà để trả lại cho bu chị. Dâu với trả con loại mất nết, cút xuống bếp nấu cơm mau. Đột nhiên mợ cảm thấy việc mợ tranh luận với bu sẽ chẳng tới đâu cả. Cùng lắm là mợ lại ăn thêm một trận đòn nữa, chỉ đòi được 2 quan tiền của bu ý à, có đợi đến mùa quyết đi. Mợ thở dài phủi váy rồi chạy ra gốc đa với cậu. Mợ muốn trông thích cậu. Mỗi lần mợ buồn mợ đều muốn ngắm cậu ý. Ngắm cậu rồi mợ cảm giác được tiếp thêm sức sống nhiều lắm. Cậu đã trèo xuống từ bao giờ? Không chỉ mình cậu, còn có cô Hoàng Anh đang đứng ở đó. Cô ấy rúi cho cậu phiếu đi xem thám hoa giảng bài, còn nũng nịu mong cậu nhận lấy tấm lòng của cô. Cậu có ngại thì cuối vụ sang gặt trả nợ là được. Mợ trốn đằng sau bụi hoa dâm bụt, nước mắt chỉ trực rơi ra. Giờ mợ có chục quan tiền thì tốt nhỉ, mợ sẽ đăng ký hẳn hoi 2 phiếu, rồi đường hoàng xông tới giật tay cậu, lôi cậu về nhà với mợ. Mà mợ lại không có. Bà quan ít ỏi quá, chẳng làm được cái gì sất. Ôi dào, rốt cuộc cậu vẫn được đi nghe giảng, lại còn không mất đồng nào. Tốt quá còn gì. Mợ tự lẩm bẩm trong lòng, mợ dặn mình phải vui lên. Dặn thế thôi nhưng mà vui không nổi. Mợ nhớ tới lời hứa của cậu, mợ sẽ đợi cậu thôi. Kể cả cậu không đỗ, kể cả thân phận của cậu có thấp hèn, thì cậu vẫn là cậu của mợ. Mợ sẽ vẫn theo cậu cả đời. Chỉ là cậu lo cho mợ chu toàn như vậy, mợ thì vô tâm quá, chẳng giúp được gì cậu mấy. Lòng của mợ nặng trĩu, mợ quay lưng lùi thủi đi ra về. Bữa đó mợ cất công lượm đủ thứ rau xanh mướt trong vườn, nấu bát canh tập tảng với tôm khô. Mợ còn bứt mấy quả khế kho cá nữa. Mợ nhanh lắm, cứ lúc nào bố định gắp thì mợ lại gắp trước cho cậu rồi. Mợ bị bu lượm cho mấy lần. Nhân có bu ở đây, tôi muốn thưa chuyện với cậu luôn. Từ giờ tiền hàng của cậu đưa cho bu một ít thôi, còn cậu để tôi giữ đi. Tôi giúp cất cho cậu, tích đủ 50 quan còn đăng ký thi hương. Bu sốc suýt nghẹn cả xương cá. Cậu cũng sốc, cậu không nghĩ mà lại biết chuyện sớm vậy. Cậu chưa kịp nói gì thì bu đã vội vã xua tay. Không việc gì phải thế, cứ đưa cho bu giữ cho, tới ngày thi bu khắc sẽ đưa. Cậu đừng có tin, hai quan bu còn trả cho ý. Cái chị này ngu chửa, nói thế khác nào đổ tiếng ác cho bu. Bu là bu nghĩ cho cậu thôi. Chỉ tính mà xem, nhà thì nghèo rất cả mồng tơi, đâu phải chỉ có 50 quan tiền lệ phí thi đâu. Xuống phố huyện còn đủ các thứ tiền, tiền ăn tiền ở, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó chứ. Mợ nghe bu giải thích thấy có lý dễ sợ. Là mợ nông cạn chẳng suy xét sâu xa, may mà có bu là người chín chắn hiểu chuyện. Trong khi đó bu thở phào nhẹ nhõm, tranh quyền quản tiền với bu hà còn mơ đi. Mà cậu hai nữa lầm lì ngu ngu cũng học đòi thi với trả cử, sức ảo tưởng của cậu công nhận kinh khủng khiếp thật đấy. Cái thân phận thấp hèn bu nợ cậu, bu đã đánh tiếng mấy lần rồi. Cậu cứ tốt với cậu cả đi, rồi thời cơ tới bố ắt xin cho cậu chức thị vệ mà. Cậu an phận thủ thường có phải tốt hơn không? Đằng này mơ trèo cao là chỉ có ngã đau mà thôi. Ôi chào ôi cái cuộc đời này, bu thương phụ ông thứ hai. Bản thân bu đứng ở vị trí thứ ba, nghĩa là bu thương cậu Lâm thứ tư lận luôn đó. Thương chứ sao không thương, cậu lành tính lại ngoan ngoãn có hiếu với bu. Sau này vận đổi sao rời, bu có hưởng phúc bu cũng chẳng bỏ rơi cậu. Bù khùa môi khóe mép thêm mấy câu, mợ Trâm an tâm hẳn. Lúc rửa bát mợ còn vui vẻ ca hát nữa. Xong xuôi mợ chạy sang nhà bu Trinh gửi thóc để chăm đàn gà của mợ. Đợt trước cậu hai đưa trứng qua đây để ấp nhờ mà, nhưng mợ không có đón về, tại mợ sợ bu Phúc sẽ thịt hết cho mợ cả thì toi. Mợ còn nhờ bu dạy mợ cách dệt vải nữa. Trước lúc về mợ rẽ qua cánh đồng hoang chặt mấy bó đay để kéo sợi. Thầy mợ mất rồi, thầy mợ đâu thể cho mợ tiền để tiêu vặt như thầy cô Hoàng Anh đâu. Bu mợ còn phải lo cho cu Trí, thế cho nên mợ muốn tích cóp một ít để giúp cho cậu một ít trước khi lên đường thì mợ phải tự lực thôi. Mợ chủ quan chất hai quang gánh đẩy, quên mất cái chân bị bu đánh vẫn còn đau. Đầm ra về đến đầu ngõ, mồ hôi nhễ nhại, mặt mũi cũng tái mét luôn. Cậu đang đứng ở ngoài cái cổng tre, nhìn thấy mợ cậu vội vã chạy ra đỡ. Mà cầm cái nón quạt quạt phần phật, quạt cả cho cậu nữa. Mà cậu tránh luôn, mặt của cậu cau có lắm. Giận tôi hả? Ừ, sao giận? Sao tôi đi lâu quá hại cậu sốt ruột à? Mỗi lần cậu về tôi cũng đều sốt ruột cả ý. Nhưng mà tôi đã xin phép cậu trước rồi mà. Cậu đợi tôi lâu không cậu? Tôi không đợi chị, tôi ra ngoài quét lá. Sao cậu không có mang chổi? Tôi quên. Vậy hả? Mà lại nốc cả cân dưa bở rồi. Mặt của mợ xỉ như cái bị. Mấy cây đay còn phơi khô nên là tạm thời mợ chưa làm được gì. Nhưng mợ thương lượng với cậu thành công rồi, rằng vài mợ dệt cậu chỉ bán hộ thôi, tiền thu được phải đưa cho mợ. Mợ gạt mồ hôi, toàn ra giếng giặt rũ, thì đã thấy quần áo sạch sẽ thơm tho phơi ngay ngắn trên xào rồi. Mợ cảm động lắm. Mợ vội quay người chạy vào ôm chầm lấy cậu. Cứ nghĩ tới cái buổi tuần sau là mợ nấu cả ruột ra ấy. Thám hoa này lựa ngày nào không lựa, lại lựa đúng cái hội thả đèn uyên ương, hai năm mới có một lần. Cậu với cô Hoàng Anh đi nghe giảng với nhau xong, có khi lượn ra đầu đình dự hội luôn ý. Trăng thành gió mát, có khi kéo vào bụi chuối mẩn nhau cũng nên. Không lẽ bây giờ mặt mợ dày xin cậu về nhà sớm? Không đâu, quyền của cậu mà. Mà cũng có cho được cái cậu phiếu năm quan tiền như người ta đâu mà có tư cách. Mợ tủi quá. Càng ngẫm lại càng tủi, càng nghĩ lại càng não nề. Mà dầu dĩ suốt cả một tuần, chiều hôm đó đợi cậu ra khỏi nhà, mà liền ôm mặt khóc nức nở. Hiền thục rộng lượng gì chớ, mà ghen kinh khủng. Mà nhìn hết nổi rồi. Phòng có mỗi mợ nên mợ chẳng phải giữ kẽ, mà nghẹn ngào mợ dấm dứt. Mà tức tười mãi cho đến khi cậu đột ngột đẩy cửa vào. Bất ngờ quá, mà không có kịp chùi nước mắt. Cậu đứng sừng sững trước mặt mợ. Cậu chậm rãi hỏi ai bắt nạt chị. Chị với cả chị, suốt ngày chị. Hơn cậu có 2 tuổi chứ mấy. Gọi cái từ chị nghe giả đau đớn á. Mợ Kiều đang ức sẵn phun ra một thôi một hồi. Xả xong mợ mới thấy mình láo. Phần đàn bà liễu yếu đào tơ mà dám lên mặt đôi co với chồng. Phải mấy thằng xóm trên chắc nó vả cho rụng răng rồi. Mợ lấm lét nhìn cậu. Sắc mặt của cậu nghiêm nghị. Hai mợ run cầm cập. Mợ vội vã quỳ xuống ôm chân của cậu năn nỉ. Tôi xin là tôi nhỡ lời. Đừng trả tôi về cho bu tôi nha. Tôi biết lỗi rồi. Mợ rối rít van nài. Thậm chí mợ còn định vả miệng của mình để mong cậu bớt giận. Mà tay của mợ mới đưa được nửa chừng. Hai tay của cậu đã áp chặt hai bên má của mợ rồi. Mợ giờ có đánh cũng là đánh cậu thôi. Nên mợ chẳng dám. Đứng dậy đi. Cậu nói không một chút biểu cảm. Mợ sờn cả gai ốc. Không đâu, mợ không đứng đâu. Đứng để cho cậu tống cổ mợ ra khỏi nhà này à? Mợ đâu có ngu. Mợ ngó ngang ngó dọc, nhanh trí lết tới cạnh chân giường, bám chặt không buông. Cậu kiên nhẫn tiến tới, ngồi xuống ngay cạnh mợ. Cậu chỉ lên đùi của mình, rồi cậu thản nhiên cho mợ hai sự lựa chọn. Quỳ ở đó hay là ngồi ở đây? Mợ sau một hồi ngây ngốc chợt hoảng hồn. Mắt của mợ sáng như sao. Mợ vội nhảy vào trong lòng của cậu. Đầu nhỏ ép vào lồng ngực rộng lớn. Hai tay vòng qua ôm cổ của cậu phụng phịu. Tôi ngồi ở đây. Cậu nhìn mợ rất kỹ. Đoạn cậu thở dài. Mắt sưng vù rồi kìa. Kệ nó. Sưng đỏ sẽ xấu. Kệ xấu, xấu sẵn rồi. Cơ hoàng anh mới đẹp. Mợ dỗi sụt xà sụt xịt. Cậu cười những ngón tay cậu mơn man trên mi mắt của mợ. Cậu xoay bằng một lực rất đều, rất nhẹ. Sức nóng dần lan tỏa khiến đôi gò má của mợ ửng hồng. Đoạn cậu giúp mợ xoa nốt hai bên đầu gối. Vừa xoa cậu vừa ghé tai của mợ thủ thỉ. Mợ đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 7 của câu chuyện này.